Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, phần 241, vậy ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền như vậy tùy ý ca ca ngươi cướp đi ngươi nhân sinh sao? Kỳ thật Trần giáo sư vẫn luôn có liên hệ ta, nói ngươi năm đó ở y học hệ hảo hảo, vì cái gì bỗng nhiên xoay tài chính hệ. Ta không hảo nói với hắn ra chân tướng, Giang Minh Huyên thực đau lòng trước mắt người nam nhân này. Nàng suy đoán vài thứ kia toàn bộ biến thành sự thật. Chu Trạch Giai thân phận bị hắn song bào thai ca ca cấp thế thân. Cho nên mới muốn đổi chuyên nghiệp, chính là hiện tại Chu Trạch Giai đã ra tù, muốn bắt đầu tân nhân sinh. Chẳng lẽ liền phải đỉnh Chu Trạch Hạo kia ngồi quá lao thân phận cả đời sao? Giang Minh Huyên quả thực là không dám tưởng tượng, ta đồ vật, đương nhiên là cướp về, Chu Trạch Giai trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái dữ tợn tươi cười. Thoạt nhìn có vài phần đáng sợ, chính là như vậy, lại làm Giang Minh Huyên yên tâm không ít, nếu đối phương vẫn là năm đó kia ôn nhu bộ dáng. Chỉ sợ còn phải bị người trong nhà khi dễ, ngẫm lại năm đó A Giai kia ôn nhu bộ dáng. Đại khái chính là đáp ứng thế thân ca ca ngồi tù nguyên nhân. Giang Minh Huyên có thể cảm giác đến, trước mắt người này đã thay đổi. Kia hảo, ta hiện tại liền ở người kia công ty đi làm, muốn hay không ta mang ngươi đi vào. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm như vậy vi phạm một cái công nhân tu dưỡng. Tưởng tượng đến cái kia thế thân Chu Trạch Giai nhân sinh người thế nhưng là cái phạm tội cưỡng gian. Giang Minh Huyên tâm tình liền phá lệ kém, còn có Trương Nhã Phong, tưởng tượng đến tên này, Giang Minh Huyên tay nhịn không được nắm chặt, cắn cắn môi, nhìn về phía trước mặt người, không biết chính mình có nên hay không hỏi ra tên này. Không cần, ta đợi chút dẫn người đi lên, Chu Trạch Giai cự tuyệt. Nhìn đến cô nương này bỗng nhiên vẻ mặt rối rắm bộ dáng. Nhưng thật ra cảm thấy thú vị. Trở tay kéo lại tiểu cô nương tay, ngươi có phải hay không có chuyện gạt ta, tay bị đối phương kéo ở trong tay, hơn nữa vẫn là người mình thích, Giang Minh Huyên tức khắc mặt đỏ lên, bất quá không có kéo ra chính mình tay, vẫn là thật cẩn thận hỏi, ngươi còn thích Trương Nhã Phong sao? Lời này vừa ra tới, làm Chu Trạch Giai tức khắc nở nụ cười, hỏi lại đối phương, ngươi cảm thấy đâu? Cười như không cười thanh âm làm Giang Minh Huyên không biết Chu Trạch Giai rốt cuộc suy nghĩ cái gì, khẽ cắn môi vẫn là nói ra chân tướng. Ta cùng Nhã Phong đã không phải bạn tốt, năm đó ta phát hiện ngươi không phải ngươi, liền trộm cùng nàng nói. Kết quả nàng không tin, sau lại còn cùng người kia ở bên nhau. Lúc sau nàng vẫn luôn hoài nghi ta thích người kia, liền cùng ta tuyệt giao. Nói này đó. Giang Minh Huyên thật cẩn thận đánh giá Chu Trạch Giai phản ứng. Nàng trong lòng khẩn trương thực, nếu Chu Trạch Giai còn thích Trương Nhã Phong, kia hắn có thể hay không rất khổ sở. Chu Trạch Giai đương nhiên một chút đều không khổ sở. Hắn đã sớm từ hứa nguyện người nơi đó đã biết chuyện này. Nga, một chữ, là hắn đối với chuyện này phản ứng, làm Giang Minh Huyên càng là sờ không được đầu óc, bất quá thực mau. Giang Minh Huyên điện thoại vang lên, là đồng sự gọi điện thoại lại đây hỏi nàng như thế nào còn không quay về. Giang Minh Huyên tưởng xin nghỉ, chính là bị Chu Trạch Giai ngăn cản, tỏ vẻ chính mình lập tức liền trở về lúc sau, mới cắt đứt điện thoại. Ta phải về công ty, cho ta lưu một cái ngươi liên hệ phương thức đi, này đã là Giang Minh Huyên đã làm nhất xúc động. Sự tình, từ đi học lúc ấy đến bây giờ. Giang Minh Huyên vẫn luôn là cái nghe lời cô nương, làm người thực bớt lo, mà hiện tại, Giang Minh Huyên nhìn tiểu tóc húi của Chu Trạch Giai, bỗng nhiên cảm thấy, liền tính là biết đối phương ngồi quá lao, nàng như cũ là thích trước mắt người này, bằng không, nàng cũng sẽ không kiên trì 5 năm thời gian, Chu Trạch Giai nói không có mua di động, kết quả giây tiếp theo Giang Minh Huyên liền đem chính mình di động đưa cho Chu Trạch Giai. Tỏ vẻ chính nàng lại mua một cái, xem này tiểu cô nương bộ dáng, Chu Trạch Giai nhưng thật ra cười tủm tỉm không cự tuyệt. chờ Giang Minh Huyên rời đi tiệm cà phê lúc sau, mới cầm này di động chơi tiếp. Ít nhất, có người là nhớ rõ hắn. Không phải sao, một ly cà phê công phu, Chu Trạch Giai đi ra tiệm cà phê, hướng tới Kình Thiên Khoa học Kỹ thuật công ty đã đi tới. Mặt sau trong xe các huynh đệ vừa thấy Chu Trạch Giai động tác, cũng chạy nhanh theo đi lên, một đám kia thoạt nhìn là bộ bộ sinh phong, hơn nữa có chút trên người trên mặt có thương tích sẹo. Thoạt nhìn phá lệ khủng bố, Phong Đạm Vân khinh đi vào cái này công ty, Chu Trạch Giai này đội hình làm trong công ty trước đài cùng bên trong nhân viên giật nảy mình. Trước đài càng là cầm điện thoại hơi kém liền báo nguy. Tổng cảm thấy đây là xã hội đen lại đây tìm sự tình. Chu Trạch Giai chậm rãi đi tới trước đài nơi này, gõ gõ trước đài cái này cái bàn, nói, cho các ngươi lão tổng gọi điện thoại, liền nói Chu Trạch Giai tới tìm hắn, trước đài nhìn đến trước mắt người nam nhân này cùng lão bản. Có vài phần tương tự, cũng đã ngây ngẩn cả người, lại nghe được Chu Trạch Giai nói nhà mình lão bản tên lúc sau. Liền có chút kinh ngạc, bất quá nhìn này nam nhân phía sau những người này, chạy nhanh gọi điện thoại, bảo toàn đã sớm bị những cái đó hỗn người chế phục. Chu Trạch Giai liền như vậy nhẹ nhàng đứng ở chỗ này. Nhường đường quá công nhân nhóm đều có chút hoảng loạn, một cái công nhân muốn dùng di động báo nguy, kết quả bị một tiểu đệ đoạt di động, ấn ở trên sofa, này hết thảy bất quá vài giây công phu. Trước đài nói chuyện khẩu âm đều run rẩy lên, Chu Tổng, trước đài tới cho rằng gọi là Chu Trạch Giai người tới tìm ngài. Hy vọng ngài chạy nhanh xuống dưới, nhận được điện thoại Chu Trạch Hạo đang xem công ty mới nhất. Văn kiện, kết quả nghe được Chu Trạch Giai tên, nháy mắt trong đầu xuất hiện cái kia vẫn luôn đều so với hắn ưu tú người. Chẳng sợ đã làm 5 năm Chu Trạch Giai. Chu Trạch Hạo vẫn là từ trong lòng minh bạch, chính mình không phải Chu Trạch Giai. Hắn, thế nhưng đã ra tù sao? Chương 444 ngồi quá lao nam nhân ba ngồi ở trong văn phòng mặt Chu Trạch Hạo không có khả năng không? Thấy Chu Trạch Giai, tuy rằng cảm thấy chính mình cái này mới ra ngục đệ đệ cũng sốc không dậy nổi cái gì chuyện xấu. Nhưng là vẫn là có chút không cao hứng. Cảm thấy ba mẹ không coi trọng vấn đề này, như thế nào làm người này nhanh như vậy liền ra tù. Ta hiện tại ở văn phòng, ngươi làm hắn đi lên đi, bình tĩnh đối với trước đài phân phó. Lại không nghĩ rằng Chu Trạch Hạo sẽ nghe được trước đài run rẩy thanh âm ni Chu Tổng. Vị tiên sinh này mang theo rất nhiều người, ta xem ngài vẫn là xuống dưới một chuyến, bọn họ đi lên nói. Run rẩy nói ra những lời này, trước đài đã bị này đó vừa thấy liền biết là xã hội đen người dọa mông. Cũng không biết ôn nhu Chu Tổng như thế nào sẽ đắc tội nhiều người như vậy. Chỉ cảm thấy chính mình tới cái này công ty đi làm quả thực là để cho nàng hối hận quyết định. Nghe được lời này, Chu Trạch Hạo chau mày, bất quá cũng không khó xử trước đài. Nói, vậy ngươi làm hắn chờ hạ. Ta lập tức đi xuống, trước đài lúc này mở ra loa. Chu Trạch Giai tự nhiên là có thể nghe được kia thuộc về chính mình đại ca thanh âm. Cái kia chiếm tên của mình, chiếm chính mình nhân sinh, cướp đi chính mình bạn gái người. Chu Trạch Giai bỗng nhiên cảm thấy, muốn cho hắn biết hắn đến tột cùng là ai. Điện thoại cúp lúc sau, Chu Trạch Giai hướng tới trước đài lộ ra một cái tươi cười. Chính là chỉ là như vậy một cái ôn nhu tươi cười. Lại làm trước đài càng thêm sợ hãi. Muốn nói Chu Trạch Giai ở trong ngục giam. Biến hóa lớn nhất, chính là này cả người khí chất. Từ nguyên bản ôn ôn nhu nhu một nam hai tử. Biến thành hiện giờ cười rộ lên đều mang theo vài phần sát khí người. Muốn nói hắn trong tay có mạng người phỏng chừng cũng có người tin tưởng. Vốn dĩ ở ngục giam cái loại này địa phương. Cá lớn nuốt cá bé càng là thiên kinh địa nghĩa, Chu Trạch Giai ở bên trong cũng không phải không giết chết hơn người. Hắn lần đầu tiên giết chết người thời điểm, trực tiếp đều đem trong ngục giam mặt tù phạm lộng mông. Nhưng là hoàn toàn tìm không thấy Chu Trạch Giai giết người chứng cứ. Hắn như là một cái cao chỉ số thông minh phạm tội cuồng ma giống nhau. Nhìn người cười thời điểm, tựa hồ ở trong đầu đã đem người này chia năm xẻ bảy. Chu Trạch Giai quay đầu đi tới sofa bên kia, ngồi xuống, liền như vậy nghiêng đầu nhìn thang máy bên kia, đang đợi trong chốc lát lúc sau, thang máy bên kia rốt cuộc có phản ứng, mở ra lúc sau, là một cái cùng Chu Trạch Giai diện mạo phi thường tương tự nam nhân. Những cái đó bị Chu Trạch Giai mang đến tiểu đệ đều là sửng sốt. Bất quá thực mau liền phản ánh lại đây, mà Chu Trạch Giai còn lại là nhìn đến người này hướng tới chính mình đi tới thời điểm. Bỗng nhiên từ trên người lấy ra yên, bật lửa điểm một chút, yên chữ, đặt ở trong miệng hít mây nhả khói, làm những người khác xem đều là có chút không biết như thế nào sợ hãi. Chu Trạch Hạo hạ thang máy nhìn đến nhiều người như vậy thời điểm liền có chút hoảng loạn. Chính là nghĩ đến nhà mình đệ đệ kia nghe lời bộ dáng. Liền không phải như vậy sợ hãi. Nhìn về phía trong đám người người đang tìm Chu Trạch Giai. Kết quả ở trên sofa tìm được rồi cái kia cạo tóc húi cua nam nhân. Hắn lúc này trên mặt đã sớm đã không có năm đó đơn thuần vô hại. Ngược lại giống như một phen sắc bén đao giống nhau. Giờ phút này kia xương khói lượn lờ ngạch bộ dáng. Làm hắn có chút thấy không rõ Chu Trạch Giai đôi mắt. Ngươi chừng nào thì ra tù. Như thế nào không cho ta biết cùng ba mẹ. Chúng ta cũng hảo đi tiếp ngươi a. Trên mặt mang theo tươi cười. Phảng phất là gặp được thân mật người giống nhau. Chu Trạch Hạo đến gần Chu Trạch Giai. Kỳ thật trong lòng có một tia sợ hãi. Chỉ cảm thấy trước mắt người cùng năm đó Chu Trạch Giai hoàn toàn bất đồng. Chu Trạch Giai nhìn Chu Trạch Hạo bộ dáng này, bỗng nhiên cười, tiếp theo tay phải một cái vang chỉ, bên cạnh mấy cái tiểu đệ liền trực tiếp đem Chu Trạch Hạo ấn ở trên mặt đất. Là thật sự ấn ở trên mặt đất cái loại này, cả người bị đè nặng, má phải dán trên mặt đất, ha ha ha ha ha ha, nhìn một màn này, Chu Trạch Giai nở nụ cười. Hắn kia sang sảng tiếng cười lại làm người chung quanh đều không rét mà run. Những cái đó tiểu đệ còn chưa tính. Trong công ty mặt thấy như vậy một màn viên chức, cũng không dám động, nhìn nhà mình lão bản bị người đè ở trên mặt đất. Cười xong lúc sau, Chu Trạch Giai cầm điếu thuốc đi tới Chu Trạch Hạo trước mặt. Tiếp theo không hề áp lực ngồi xổm xuống dưới, liền ở Chu Trạch Hạo cho rằng Chu Trạch Giai muốn nói gì thời điểm. Lại nhìn đến Chu Trạch Giai trực tiếp liền đem kia không có chiều xong yên ấn ở hắn trên mặt. A a a a a, cơ hồ là nháy mắt, Chu Trạch Hạo kia đau đớn tiếng thét chói tai, làm ở đây người nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp. Lúc này tất cả mọi người đều phát hiện, cái này động thủ người, như thế nào cùng lão bản diện mạo như vậy tương tự. Chẳng lẽ là huynh đệ sao? Chính là cũng không nghe nói qua lão bản có huynh đệ a. U, này liền đau, ta lúc trước thấy ngươi ngồi tù, biết ta ở trong ngục giam có bao nhiêu đau sao? Cố ý đem kia yên gắt gao ấn ở Chu Trạch Hạo trên mặt. Chu Trạch Giai trên mặt cười tủm tỉm, giống như địa ngục tới tu la giống nhau. A Giai, là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi thả ca ca được không? Ca ca không nên không đi xem ngươi. Chu Trạch Hạo đau đến không được. Chính là cũng không hề biện pháp. Bị người đè nặng. Hơn nữa trên mặt đau đến muốn mạnh. Tưởng tượng đến trên mặt muốn lưu xèo. Chu Trạch Hạo liền hận không thể đem Chu Trạch Giai bầm thây vạn đoạn. Chính là hiện tại. Hắn căn bản là cái gì đều làm không được. Lúc này biết chính mình là ai. Lúc trước là ai cầu ba mẹ đem ta đưa đến ngục giam. Chu Trạch Hạo, ngươi không thể tưởng được ta nhanh như vậy liền ra tới đi. Dùng ta thân phận dùng sảng sao? Ta đại học, bạn gái của ta, ngươi cảm thấy sảng không sảng? Nói Chu Trạch Giai đứng dậy, một chân liền dẫm lên Chu Trạch Hạo trên mặt, tựa hồ dây tiếp theo liền phải dùng sức đem người nam nhân này đầu dẫm bạo giống nhau. Ngay cả những cái đó tiểu đệ sao ngươi đều có thể đủ cảm giác được Chu Trạch Giai trên người phát. Ra sát khí, A Giai, không cần, lúc này bỗng nhiên có người thanh âm truyền đến. Tiếp theo đại gia liền thấy được công ty nhất không chớp mắt viên chức nhỏ Giang Minh Huyên thế. Nhưng đi lên kéo lại kia ác ma tay, Nguyên lai Giang Minh Huyên lên lầu lúc sau vẫn luôn cảm thấy không thích hợp nhi. Sau lại mới nhớ tới, A Giai mang theo rất nhiều người lại đây. Chạy nhanh chạy xuống lâu lúc sau, nhìn đến chính là Chu Trạch Giai dẫm lên Chu Trạch Hạo bộ dáng. Trực tiếp đi lên liền kéo lại Chu Trạch Giai tay. A Giai, không cần làm như vậy. Hắn không đáng ngươi làm như vậy. Ngươi nhân sinh vừa mới một lần nữa bắt đầu. Đừng cho người này hủy diệt ngươi nhân sinh, đã biết Chu Trạch Hạo làm Chu Trạch Giai thay thế. Ngồi tù, Giang Minh Huyên đối với Chu Trạch Hạo không có gì hảo cảm. Nhưng là nếu là Chu Trạch Hạo đã chết, A Giai nếu là lại ngồi tù làm sao bây giờ? Tiểu cô nương kia khẩn cầu bộ dáng làm Chu Trạch Giai trong lòng mềm nhũn. Dưới chân cũng tùng lên, túm chặt này tiểu cô nương tay nói, yên tâm. Ta sẽ không đối hắn thế nào, ta chỉ là muốn lấy lại ta chính mình đồ vật nói xong lúc sau. Nhìn về phía như cũ bị người đè nặng Chu Trạch Hạo. Nói, hiện tại, làm trò mọi người mặt, nói một chút người đến tột cùng là ai. Đương nhiên, người nếu là nói dối nói, ta không ngại cho ngươi một chút tiểu kinh hỉ. Chu Trạch Giai uy hiếp quả thực là làm Chu Trạch Hạo cả người phát run. Trời biết vừa mới Chu Trạch Giai chân đạp lên hắn trên mặt khi hắn có bao nhiêu sợ hãi, kia chỉ trên chân trọng lượng, liền như vậy áp bách chính mình, làm Chu Trạch Hạo biết, cái này đệ đệ đã không phải năm đó An Ca nghe lời đệ đệ. Chính là hiện tại, tưởng tượng đến bây giờ có được hết thảy, trường học cũng hảo, công ty cũng hảo, bạn gái cũng hảo, đều là dùng Chu Trạch Giai danh nghĩa. Hắn như thế nào có thể đem thân phận con trở về đâu? Nếu con trở về, hắn chính là một cái có ngồi tù xử người, về sau còn như thế nào sinh hoạt? Nghĩ đến đây, Chu Trạch Hạo cảm thấy chính mình là kiên quyết không thể thừa nhận. Nghĩ lại năm đó thời điểm, tức khắc nghĩ tới cha mẹ, run rẩy nói, A Giai, năm đó sự tình là ba mẹ làm quyết định, ta biết chúng ta đều thực xin lỗi ngươi. Chúng ta sẽ hảo hảo đền bù ngươi. Sự tình đã tới rồi loại tình trạng này. Nói cái gì cũng đã chậm. Ngươi tha thứ ta được không? Ta cùng ba mẹ sẽ bồi thường ngươi. Kỳ thật phía trước thời điểm ta liền mua một bộ phòng ở. Tính toán chờ ngươi ra tù thời điểm làm ngươi trụ. Hắn tính toán dùng thân tình tới đả động Chu Trạch Giai. Lại không nghĩ rằng, Chu Trạch Giai đi vào Hứa Nguyện người trên người. Đã sớm đã bị Hứa Nguyện người bi thương bao trùm, nơi nào còn có một tia thân tình. Ngươi cảm thấy ta yêu cầu sao? Nghe được lời này, phảng phất như là nghe được buồn cười chê cười giống nhau. Chu Trạch Giai chân lại một lần dừng ở Chu Trạch Hạo trên đầu. Cười tủm tỉm nói, Chu Trạch Hạo, ta thấy ngươi ngồi 5 năm lao, cũng không sợ giết ngươi lúc sau một lần nữa trở về. Ta lại cho ngươi vài giây thời gian tự hỏi, nói cho bọn họ, ngươi đến tột cùng là ai? Nếu cái này đáp án ta không hài lòng nói, đầu của ngươi liền sẽ như là bóng rổ giống nhau, bị ta một chân đá vào, cái loại cảm giác này khẳng định thực sàng, ngươi cảm thấy đâu? Lôi kéo Giang Minh Huyên tay, Chu Trạch Giai nói làm người chung quanh đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngay cả những cái đó các tiểu đệ cũng là không nghĩ tới đại ca cái này bằng hữu như vậy tàn nhẫn. Thế nhưng một chân muốn đem một người kêu đá vào, mà làm bị uy hiếp người. Chu Trạch Hạo lúc này cũng là sợ hãi cực kỳ. Tưởng tượng đến chính mình đầu óc giống như là bóng rổ giống nhau nổ tung. Liền cảm thấy sợ hãi cực kỳ. Tâm lý phòng tuyến hoàn toàn bị đánh bại. Ta là Chu Trạch Hạo. Ta là Chu Trạch Hạo. A Giai, người buông tha ca ca được không? Năm đó sự tình ca ca biết thực xin lỗi ngươi, nhưng là ca ca nhất định sẽ đền bù ngươi. Như vậy mang theo khóc nức nở khẩn cầu, làm người chung quanh đều có chút ngốc, đặc biệt là những cái đó ở trong công ty mặt viên chức. Nhìn đến tổng tài Chu Trạch Giai bỗng nhiên nói chính mình tên gọi là Chu Trạch Hạo. Tức khắc cũng là sờ không được đầu óc. Không biết đây là tình huống như thế nào, nhìn nhìn lại Chu Trạch Giai này cùng lão bản diện mạo tương tự gương mặt. Chỉ cảm thấy này trong đó khẳng định có bọn họ không biết sự tình. đền bù, cũng đi trong nhà lao ngốc 5 năm sao? Ta nói cho ngươi, ta đã làm người đem ngươi kia bất công cha mẹ lộng lại đây. Bọn họ nếu năm đó từ bỏ ta, ta cũng liền không có như vậy cha mẹ. Chu Trạch Hào, ta Chu Trạch Giai đã trở lại, thuộc về ta hết thảy, ngươi đều phải còn trở về. Này công ty, là tên của ta làm đi. Vậy về ta, Chu Trạch Giai như vậy cường thế làm. Làm Chu Trạch Hạo thực tương phản kháng, chính là kia dẫm lên chính mình đầu chân, làm Chu Trạch Hạo chỉ có thể đủ buồn đầu không dám hé răng. So với sinh mệnh tới nói, bất cứ thứ gì đều là nhẹ. Giang Minh Huyên nhìn như vậy Chu Trạch Giai, thần sắc có chút phức tạp, hắn đã không có năm đó ôn nhu thiện lương, đã không có năm đó dương quang, chính là Giang Minh Huyên trong lòng lại như cũ sẽ đau lòng. Bị người này lôi kéo tay hung hăng nắm chặt ở cái này người trong tay. Giang Minh Huyên dường như có thể minh bạch hắn thống khổ giống nhau. Vốn dĩ muốn nói cái gì, giờ này khắc này, cũng bảo trì trầm mặc. 5 năm thời gian a, một người tốt nhất 5 năm thời gian, cứ như vậy bị dùng hết, mà thay thế người của hắn công thành danh toại, bị cha mẹ sủng ái, công ty phát triển tốt đẹp, có âu yếm bạn gái, như vậy một người, liền tính là mất đi hết thảy, cũng là xứng đáng. Nga, đúng rồi, ta còn đã quên nói, nghe nói ngươi cùng Trương Nhã Phong ở bên nhau, yên tâm. Tuy rằng nàng trước kia là ta đối tượng thầm mến, chính là ta lần này chỉ cần ta đồ vật, không cần người, nữ nhân này, liền đưa ngươi, ta hảo ca ca. Chương 445 ngồi quá lao nam nhân 4. Chu Trạch Giai nói rất có một loại âm dương quái khí cảm giác. Lần này lại đây, hắn xem như có bị mà đến, trừ bỏ chính mình lại đây công ty bên này ở ngoài. Đã làm Trần Lưu Manh phái người đi hiện giờ trong nhà chào kia đối phu thế. Nếu là nói nhẫn tâm, đôi vợ chồng này mới là nhẫn tâm người. Đã từng hứa nguyện người bị cha mẹ cầu bất đắc dĩ thế ca ca ngồi tù. Kết quả ra tới lúc sau phát hiện ca ca công thành danh toại không nói. Chiếm hắn hết thảy, vì thế cũng không tưởng nhiều như vậy. Chỉ là muốn phải về tên của mình. Đáng tiếc chỉ là như vậy một chút nguyện vọng. Hắn cũng không có thể hoàn thành, cha mẹ nói ca ca thật vất vả được đến hiện giờ hết thảy. Không thể bị hắn một câu liền hủy diệt, một bên trấn an hắn, một bên muốn đem hắn đuổi đi đưa rất xa. Ở hứa nguyện người yêu cầu quá lấy về chính mình thân phận vài lần lúc sau. Này đối nhẫn tâm cha mẹ vì không cho con thứ hai ảnh hưởng lớn nhi tử tiền đồ. Thế nhưng là trực tiếp tìm người đâm chết hứa nguyện người. Mà tử vong lúc sau hứa nguyện nhân tài phát hiện, phụ mẫu của chính mình thế nhưng là cái dạng này người. Đến tận đây, xem như cùng thân tình nhất đao lưỡng đoạn, Chu Trạch Giai kỳ thật cũng có thể đủ lý giải. Trên thế giới này đầy hứa hẹn hài tử nguyện ý trả giá hết thảy cha mẹ. Đương nhiên cũng có bất công đến mức tận cùng cha mẹ. Rõ ràng đều là song bào thai, rõ ràng lớn lên đều giống nhau. Lại luôn là có người bất công trong đó một cái, còn một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, bất quá có thể lý giải không đại biểu, hắn liền phải đã chịu khinh nhục, ngẫm lại kia đối phu thê năm đó quỳ cầu chính mình thế ca ca ngồi tù. Chỉ sợ lần này, cũng muốn quỳ cầu chính mình đi, nghĩ, dưới chân nhưng thật ra tùng, tiếp theo lôi kéo Giang Minh Huyên ngồi ở một bên trên sofa. Hết chương.